PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, Hoàng thành bảo khố. Chủ nhân, người công kích này cũng quá biến thái đi. Ta có thể cảm giác công kích kia sắc bén. Nếu như ta bị vừa mới công kích đánh cho tới, sợ rằng bây giờ chính là một bãi nhuyễn bột rồi. Đứng ở một bên mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Canh Long lại là có thể phát ra như vậy có lực một đòn. Lão đại, Ma Lưu, cho ta cả mấy cái nội đan đi ra. Ta là một chút khí lực cũng không có. Nghe được Canh Long lời nói, lão đại cuống quýt đi tới Canh Long bên cạnh, xuất ra mấy cái thất cấp nội đan, đem trong lúc này đan phá vỡ, dẫn đạo cơ giáp nguyên tố dung nhập vào Canh Long bên trong thân thể. Chờ Canh Long đem 5 cái nội đan cũng cho sử dụng xong sau khi, trong cơ thể hắn cơ giáp nguyên tố cuối cùng là khôi phục thất thất bát bát. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy có chút buồn rầu là, đầu hắn vẫn như cũ là mê man, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Vì không trì hoãn mọi người tìm tòi độ tiến triển, Canh Long liền kêu lão đại ở bên người thủ hộ, khiến người khác kết đội, tiếp tục đi lục soát đi. Tuyết Nguyệt cũng lựa chọn lưu lại. Nhìn Canh Long sắc mặt có chút chuyển biến tốt, Tuyết Nguyệt cười ha ha đạo: "Canh Long, người công kích này nhưng là lợi hại hơn. Nếu có thể liên tục sử dụng, chỉ sợ sẽ là thần cấp cao thủ đến nơi này ngươi cũng không phải đối thủ của ngươi." Nghe một chút Tuyết Nguyệt nói đến đây ngữ, Canh Long hoảng vội vàng khoát tay đạo: "Đắc lạc, liền lần công kích này thiếu chút nữa thì muốn ta ra lệnh. Nếu là dám trở lại mấy lần, chỉ sợ các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta." Ở một bên Long Hồn nhìn cẩn thận, chắc chắn Canh Long là không có vấn đề sau. Kia Long Hồn lúc này mới ha ha cười nói: "Canh Long, chủ yếu vẫn là thực lực ngươi quá thấp. Ta căn cứ ngươi vừa mới tình huống đã tính toán một chút. Theo như ngươi tình huống, nếu như đến bát cấp tu vi, liền có thể liên tục sử dụng 2 lần như vậy công kích. Cửu cấp chính là 3 lần. Về phần cửu cấp trở lên, bởi vì này đồ vật uy lực cũng là theo chứ thực lực tăng lên mà tăng lên. Chỉ có ngươi thật đến đó cái tầng cấp, mới có thể đánh giá tính ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định, có đồ chơi này, ngươi có thể vượt 2 cấp giết người." Nghe được Long Hồn nói đến đây ngữ, Canh Long nhưng là trợn mắt hốc mồm. Chiếu Long Hồn nói như vậy, mình bây giờ há chẳng phải là đối mặt cửu cấp tu vi nhân. Cũng là có lực đánh một trận. Bất quá chỉ là này thủ đoạn công kích phong hiểm quá lớn. Chính mình một khi sử dụng sau khi, nếu là không có người theo bạn, đó chính là mặc người chém giết con cừu nhỏ. Trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi, Canh Long cuối cùng là khôi phục như cũ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh vụn cho thu. Nhìn mọi người đã đem nơi này tìm kiếm không sai biệt lắm, liền kêu mọi người tập họp, chuẩn bị tiếp tục hướng khu vực trung tâm đi sâu vào. Canh Long nhìn càng đi vào trong, kiến trúc diện tích lại càng lớn. Khi bọn hắn trải qua một cái rộng rãi đường phố sau khi, nhìn kia cuối đường phố, một cái nhà sừng sững đồ sộ kiến trúc đứng vững ở đó. To lớn trên tấm bảng Hoàng Thành 2 chữ đặc biệt nổi bật. Canh Long cười ha ha, thầm nói hy vọng chính mình hỏa kiếm ở đó trong Hoàng Thành cũng có hiệu. Vung tay lên, kêu mọi người hướng Hoàng Thành đi tới. Lão đại, cửa này rất bền chắc, chỉ có thể từ bên trong mở ra, chúng ta không vào được. Lão đại thử đụng xô cửa, thấy không có phản ứng sau, hắn mưu toan từ trên tường rào lật qua. Bất quá khi nó mới vừa leo đến đầu tường, lập tức liền bị Hoàng Thành cấm chế cho bắn ra. Nhìn một cái tiến vào Hoàng Thành là không có cách nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là với Canh Long báo cáo. Ừ, cũng nên tới đi. Canh Long cũng không để ý tới lão đại. Hắn bàn tính toán thời gian. Phải nói Hoàng Thành cấm chế bị đụng chạm, nếu là trong này cũng có huyễn ảnh thủ vệ lời nói, sợ là nên xuất hiện ngăn cản bọn họ. Cũng chính là Canh Long bên này ý nghĩ xuất hiện. Chỉ nghe đông đông đông chỉnh tề nhịp bước tiếng vang lên. Chỉ chốc lát, một đội xếp hàng chỉnh tề, nện bước chỉnh tề nhịp bước đội hộ vệ xuất hiện, trực tiếp đem canh long bọn họ vây. Lớn mật, người tới người nào, lại dám tự tiện xông vào hoàng thành. Nếu muốn mạng sống, vội vàng rút lui cho ta đi ra ngoài. Lão đại không nghĩ còn có lính gác ở. Nó gầm thét một tiếng, mới vừa muốn lên trước cho lính gác chiến đấu. Canh long đem kỳ ngăn cản, hỏa vân kiếm nắm trong tay. Tùy ý lửa cháy hừng hực tàn phá, cung nghênh vương thượng hồi cung. Những thủ vệ kia khi nhìn đến hỏa vân kiếm sau, lập tức đồng loạt té quỵ dưới đất, hướng canh long không ngừng dập đầu. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì thành bọn họ vương? Lão đại cảm giác có chút khó tin. Hắn nhìn một chút canh long, nhìn thêm chút nữa những đến khi đó đến canh long lên tiếng lính gác. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu núc ních, cuối cùng không có năng lực suy tính. Canh long chỉ hỏa vân kiếm, phi thường đắc ý ngước đầu nói. Vận mệnh cho phép, nơi này bọn họ nhân dường như phi thường kính trọng trong tay của ta hỏa vân kiếm. Toàn bộ đều cho rằng ta là bọn hắn vương. Đi thôi, chúng ta cũng nên vào xem một chút hoàng thành dáng dấp ra sao. Canh long vừa nói tỏ ý lính gác đem đại môn mở ra. Chính mình mang theo lão đại bọn họ một đám người tiến vào trong hoàng thành. Mắt nhìn thấy trong hoàng thành, chỉ là trước cửa quảng trường liền có ngàn mét thấy phương. Về phần trong lúc này đang lúc cung nghị sự kiến trúc chính là thẳng vào mây trời. Tiết lộ ra vương tộc phải có ngang ngược. Canh long nhất thời có chút ngây người. Cuối cùng không biết nên làm gì. Ngơ ngác ngẩn người tại đó. Vương thượng, ngài muốn đi nơi nào? Chúng ta cái này thì mang ngài đi qua. Thủ vệ đội dài một âm thanh lời nói đem canh long đánh thức. Nhìn đến mọi người cũng chờ đợi mình an bài. Canh long cười ha ha. Trực tiếp liền mở miệng nói. Đi thôi, mang ta đi hoàng cung bảo khố nhìn một chút. Mọi người vừa nghe cuối cùng có bảo khố, bọn họ lập tức liền hưng phấn. Với sau lưng canh long, đè xuống lính gác chỉ dẫn, hướng bảo khố đi tiếp. Ta và các ngươi nói a, bảo khố này nhưng là chia làm hai cái khu vực. Bên ngoài khu vực là vì phòng ngừa trộm cắp cố ý làm rách rách dưới dưới. Bên trong khu vực mới thật sự là thứ tốt. Chờ một hồi các ngươi thấy có thể chớ kinh ngạc a. Nhìn lính gác tiến lên mở ra bảo khố môn, canh long để tránh mọi người một hồi thất vọng, trực tiếp liền mở miệng giải thích. Ta đi, chủ nhân, cái này còn kêu rách nát à. Nghe đến lão đại tiếng than thở, canh long quay đầu, hướng đã mở ra bảo khố nhìn, khi thấy đập vào mắt chính là lóe kim quang đại kim tiền sơn chất. Về phần bốn phía trên bàn, rất nhiều lóe thải quang thần binh lợi khí sắp xếp để ở nơi đó. Chờ mọi người chính mình chọn, canh long có thể là có chút sững sốt, nếu như này bên ngoài khu vực đều là lợi hại như vậy đồ vật. Chớ đừng nhắc tới bên trong khu vực, ở trong đó bảo vật há chẳng phải là càng khó lường. Nghĩ tới đây, canh long cũng không có cùng các nhân như thế. Đi chọn binh khí, hắn thẳng đi tới hộ vệ bên cạnh, chỉ những thứ này bên ngoài bảo vật đạo, lính gác. Những bảo vật này liền đưa cho bằng hữu ta. Người dẫn ta đi nội bộ khu vực nhìn một chút. Canh long chẳng qua là dò xét hỏi thăm. Khi thấy lính gác gật đầu một cái, thật chỉ dẫn chính mình hướng trong bảo khố đi tiếp sau. Kia canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Nhìn tới nơi này mặt thật là còn có đồ. Hắn không khỏi có chút mong đợi lần này sẽ được cái gì tốt hơn bảo vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.